Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 452, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Loan tiên tử bưng một mâm hoa quả khô, mỉm cười bước nhanh đi tới, đi đến hồ nước bên cạnh nhìn thấy không có thân ảnh, kinh ngạc nói ra, nương nương đâu, bình thường nương nương không đều là trong cái này Câu Huyền Quy sao? Hôm nay làm sao không tại? Thanh Loan tiên tử đạp trên tinh mỹ đường đi tiến vào trong lương đình, đem hoa quả khô để lên bàn, rút sụt xịt cái mũi nghe được một cỗ mùi vị quen thuộc, nói thầm nói ra. Bạch Cẩm sư huynh mới vừa tới qua, ánh mắt nhất thời bị trên mặt bàn bình gốm hấp dẫn, mịt mờ hương khí từ bình gốm bên trong truyền ra. Thanh Loan nuốt một hớp nước bọt, trong mắt đặt vào ánh sáng, đây là nương nương trước đó hầm hỗn độn bách cốt canh. Nương nương không phải nói cho Bạch Cẩm sư huynh chuẩn bị sao? Hiện tại tựa hồ còn không có động. Thanh Loan lặng lẽ nhìn trái phải một cái, nhỏ giọng thầm thì nói ra. Cái này bách cốt canh chính là nương nương phí hết tâm huyết thu thập hỗn độn hung thú chi cốt chế biến mà thành, Bạch Cẩm sư huynh vậy mà không có uống, nhưng là cũng không thể lãng phí a, nếu không ta giúp nương nương đem cái này bình bách cốt canh giải quyết. Thanh Loan trong đầu nhất thời nhảy ra một cái bạch y phục tiểu nhân, tức giận kêu lên. Không được, đây chính là nương nương làm canh, ngươi làm sao dám uống trộm. Lại một cái áo đen phục tiểu nhân nhảy ra ngoài, hai tay chống nạnh kêu lên. Đây là nương nương cho Bạch Cẩm làm, nhưng là Bạch Cẩm hắn không phải không lĩnh tình sao? Làm được canh không ai uống, nương nương hiện tại nhiều xấu hổ, bình thường thích thả câu đều không câu. Người tí hon màu trắng tiếp tục tức giận kêu lên, vậy cũng không được, đây là trộm cắp hành vi, là cần nhận khiển trách. Áo đen tiểu nhân dương dương đắc ý nói ra, trời cùng không lấy, phản thụ tội lỗi, lúc đến không được phản thụ hàn ương. Hiện tại cái này bình canh xuất hiện ở trước mặt ta, đây chính là thiên đạo ban cho ta, gọi thế nào ăn cắp đâu. Ngươi hung hăng càn quấy, ngươi liền không sợ lần sau nương nương làm Thanh Loan canh sao? Áo đen tiểu nhân vừa cười vừa nói, liền nếm một ngụm, nương nương sẽ không phát hiện. Bạch y tiểu nhân thân ảnh lay động một chút, đưa tay che đầu, khó chịu nói ra. Ta làm sao như thế choáng a? Áo đen trên người tiểu nhân cũng tản mát ra cuồn cuộn hắc khí, hoảng sợ kêu lên. Không tốt, có độc. Lung la lung lay bổ nhào vào, bên ngoài Thanh Loan xanh cả mặt đứng tại chỗ, ánh mắt mờ mịt, trong tay bình rơi xuống, phanh. Nện ở trên sàn nhà, cái nắp mở ra, màu đen nước canh liên quan hình thù kỳ quái xương cốt lăn ra đấy, mỗi một khối xương phía trên đều lóng lánh quỷ dị phù văn. Thanh Loan miệng bên trong còn ngậm một cây thật dài khớp xương, thanh sắc cốt đầu trên một mực đen nhánh con rết hư ảnh nhanh chóng leo lên. Thanh Loan tiên tử cà cà kêu rên hai tiếng, ngửa mặt hướng về sau ngã xuống, phanh. Đập xuống đất, cánh tay chân giống như bị chạm điện run rẩy, miệng sùi bọt mép, quỷ dị đường vân bò đầy khuôn mặt. Trong sơn cốc nữ hoa nương nương híp mắt quay đầu nhìn một chút hoa hoàng cung, ta đồ vật ngươi cũng dám ăn vụng, cái này coi như là trừng phạt, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không. Tiếp tục binh binh bang bang điêu khắc thạch tượng, một con gà trống lớn hình dáng chậm rãi hiển hiện, kim kê độc lập đứng tại trên núi đá. Một đạo bạch quang xuyên qua 33 trọng trời, rơi vào thiên đình tổ chim bên trong, hiện ra Bạch Cẩm thân ảnh, cất bước hướng tổ chim bên trong đi đến. Đế quân xin dừng bước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo thanh âm vội vàng sau đằng sau truyền đến, Bạch Cẩm dừng bước lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh chính đè ép phất trần, bước nhanh chạy chậm tới. Thái Bạch Kim Tinh chạy đến Bạch Cẩm trước mặt, cung kính thở dài thi lễ nói ra. Tiểu thần bái kiến đế quân, Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Thái Bạch Kim Tinh, chúng ta đã nhiều ngày không gặp đi. Người có biến bạch, Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy, một bộ lão tốt người dáng vẻ, cười ha hả nói ra. Đế quân nói đùa, đế quân một ngày trăm công ngàn việc vận chuyển hồng hoang đại thế, tiểu thần vô sự sao dám đến đây quấy rầy. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, người nói kia là Hạo Thiên Thượng Đế, ta thế nhưng là mỗi ngày rảnh đến hoảng, là Hạo Thiên Thượng Đế mệnh ngươi đến đây a, cần làm chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh nghiêm mặt nói ra. Bệ hạ mệnh tiểu thần đến đây mời đế quân tiến đến Tử Ngưng Điện một hồi. Bạch Cẩm gật gật đầu nói, làm phiền Kim Tinh, ta cái này tiến đến. Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thạch Cơ từ tổ chim bên cạnh trong cung điện đi ra, nói ra. Kim Tinh nếu là vô sự, có thể nhập bên trong uống trà. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu, cười ha hả nói ra. Nếu là thư ký mời, lão hù liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thạch Cơ chìa tay ra, mỉm cười nói. Kim Tinh mời, Tử Ngưng Điện trước đó, Bạch Cẩm thân ảnh hiền hiện cất bước hướng phía bên trong đi đến, xuyên qua hành lang đi vào trước thư phòng. Trong thư phòng trưng bày một cái giá sách, trên giá sách đặt vào lít nha lít nhít đạo kinh, mỗi một bản đều ẩn ẩn tản ra đạo vận, chỉ ít đều là chuẩn thánh chỗ. Hạo Thiên Thượng Đế người mặc y phục hàng ngày ngồi tại chủ vị phía trên, trong tay cầm một bản kinh thư đang quan sát. Bạch Cẩm đi vào trong thư phòng, thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử bái kiến sư thúc, Hạo Thiên Thượng Đế cầm trong tay kinh thư buông xuống, bất đắc dĩ nói ra. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, người trong nhà không cần quá mức đa lễ, lộ ra lạnh nhạt. Bạch Cẩm đứng dậy vừa cười vừa nói. Ta cái này thi lễ là cho ta kính yêu sư thúc trưởng bối, cũng không phải cho Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên cười ha hả nói ra. Ngươi nói như vậy ta còn thật sự là chịu lấy, ngồi xuống đi. Bạch Cẩm tìm tới một vị trí ngồi xuống, hỏi. Sư thúc đang nhìn cái gì sách? Hạo Thiên đem sách vở giơ lên, bốn chữ lớn xuất hiện ở trước mắt Như Lai Chân Kinh. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra, sư thúc vậy mà tại nhìn Phật Kinh, gần nhất mấy cái nguyên hội đến nay, Phật giáo phát triển phi thường tấn mãnh, Đồng Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu cũng đều có một ít Phật giáo tín đồ, đã bọn họ muốn tranh ta liền bồi bọn họ đấu một trận, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ách, Bạch Cẩm không có ý tứ nói ra, sư thúc ngài khả năng tranh không? Hạo Thiên Thượng Đế lông mày nhíu lại nói ra. Có ý tứ gì, trước đây không lâu chư thánh tề tụ từ Tiêu Cung, đạo tổ có lời, hồng hoang đại thế Phật giáo khi hưng, cuồn cuộn đại thế cuốn tới, chúng ta tranh không thể tranh. Cái gì, Hạo Thiên đột nhiên đứng lên, mang theo chấn kinh chi sắc. Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra, sư thúc ngài không biết sao, Hạo Thiên thần sắc biến hóa mấy lần, chán nản lắc đầu nói ra. Ta còn không biết, cô, một trận thanh âm từ Bạch Cẩm thể nội truyền ra, Bạch Cẩm sắc mặt nhất thời liền biến. Cô, lại là một trận thanh âm truyền ra. Bạch Cẩm lập tức đứng lên cuống quýt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thúc ngài tốt nhất đi cầu kiến một chút đạo tổ, một khóc hai nháo ba thắt cổ cho chúng ta thiên đình cũng cầu một cái đại hưng cơ hội. Ngài là đạo tổ nhìn xem lớn lên, liền như là hài tử, đạo tổ khẳng định sẽ đáp ứng ngài. Cái kia ta đi trước. Bạch Cẩm dưới chân lảo đảo một chút thân ảnh lóe lên nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hơi có chút hốt hoảng mà chạy ý tứ. Hạo Thiên Thượng Đế sững sờ một chút, tiểu sư điệt đây là làm sao? Làm sao vội vã liền chạy, tuy nhiên tiểu sư điệt nói lời có đạo lý, xác thực cần phải đi cầu kiến một chút lão gia, một khóc hai nháo ba thắt cầu coi như quá xấu hổ. Cách chương.